Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 263, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hoài Thiếu Ngạn lại lần nữa nhịn không được hôn lấy Hạ Noãn Noãn mềm mại đôi môi, cái này hắn càng thêm kịch liệt, lực độ mang theo cực nóng cùng dục vọng, làm Hạ Noãn Noãn không cấm cũng mềm thân mình, cả người dựa vào hắn trên người, choáng váng hôn môi mang theo nồng đậm dục vọng phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt, nam nhân lực độ là như vậy mãnh liệt, đem nàng đôi môi đều hôn môi có chút đau đớn, chờ Hoài Thiếu Ngạn buông ra nàng thời điểm, Hạ Noãn Noãn rõ ràng cảm giác được miệng mình đều sưng lên. Mặt trên hồng diễm diễm phảng phất muốn lấy máu giống nhau, nguyên bản tinh xảo đáng yêu dung nhan tăng thêm một tia vũ mị, có vẻ càng thêm hoặc nhân. Ngươi, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng nhìn Hoài Thiếu Ngạn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, anh, vị này tiểu ca ca thật là hảo soái a, đặc biệt là khoảng cách như vậy gần nhìn nàng thời điểm, trong lòng thật là nai con chạy loạn có hay không? Noãn Noãn, ta thích ngươi, làm ta bạn gái được không? Nhìn Hoài Thiếu Ngạn thâm tình ánh mắt, Hạ Noãn Noãn nhịn không được gật gật đầu, nàng ôm lấy Hoài Thiếu Ngạn ngạnh ngạnh eo, đem đầu dựa tiến hắn trong lòng ngực. Vậy ngươi có thể hay không đối ta thực hảo, sẽ không xem nữ nhân khác, chỉ xem ta một cái, ta nghe nói thật nhiều giới giải trí bên trong mỹ nữ đều thích ngươi đâu. Hoài Thiếu Ngạn nhẹ nhàng cười cười, ta độc thân như vậy nhiều năm ngươi còn không yên tâm. Ta một khi nghiêm túc chính là buôn kết hôn đi, ngươi có sợ không, tuổi nhỏ gả cho ta cái này đại thúc. Hoài Thiếu Ngạn ở chính mình thích nữ hài trước mặt cũng học xong nói giỡn, hắn nói làm Hạ Noãn Noãn cười càng thêm ngọt ngào, một người nam nhân đối với ngươi nói kết hôn, có lẽ là bởi vì hắn yêu cầu một gia đình, có lẽ là bởi vì tình yêu, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Hoài Thiếu Ngạn đối nàng nói này đó là bởi vì tình yêu. Tuy rằng chỉ là nhợt nhạt hảo cảm kia cũng đủ, nàng về sau sẽ chậm rãi làm Hoài Thiếu Ngạn càng thêm thích nàng, vẫn luôn biến thành không hề điểm mấu chốt thâm ái. Ta mới không sợ đâu. Hai người ngọt ngào nở nụ cười tựa như hai cái ngốc tử giống nhau, ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, hồng nhạt phao phao đột phá phía chân trời, toàn bộ không khí đều trở nên ngọt nị lên. Ngươi đưa ta trở về đi, ngày mai còn muốn quay chụp đâu. Cùng Hoài Thiếu Ngạn hẹn hò xong, Hạ Noãn Noãn tâm tình phi thường không tồi, nhưng nghĩ đến ngày mai còn muốn quay chụp, nếu trở về chậm Thu Hoài nhất định sẽ lo lắng, nàng tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cha cưng a, ta và ngươi cùng nhau trở về trụ nhà ngươi. Được không, mỗ vị đại tập đoàn tổng tài vì chính mình thích nữ hài liền mặt đều từ bỏ, Hạ Noãn Noãn cười nhéo nhéo hắn mặt. Vừa mới vừa thổ lộ liền tưởng trụ nhà ta, để cho ta tới sờ sờ, giống như không phải rất dày a, Hoài Thiếu Ngạn ánh mắt mang theo ý cười. Bởi vì là phát ra từ nội tâm nói a, bất quá cuối cùng Hạ Noãn Noãn vẫn là không có ai đến quá Hoài Thiếu Ngạn chờ mong ánh mắt ngoan ngoãn mang theo hắn trở lại chính mình trong nhà chỉ ở nàng một người, nhưng Thu Hoài sẽ thường thường tới nơi này cha cương. Nhưng nếu nàng đã đáp ứng rồi Hoài Thiếu Ngạn thổ lộ liền sẽ không đem hắn cất giấu, nàng không phải loại người như vậy, nếu như bị phát hiện vậy trực tiếp công khai đi. Nhà nàng Thiếu Ngạn lại không phải nhận không ra người, vẫn là độc thân từ trong bụng mẹ xử nam đâu, thế nào nói đều là nàng kiếm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà ngươi rất ấm áp. Tuy rằng không phải cùng loại Hoài gia biệt thự, chỉ là một cái cao tầng tiểu phục thức nhưng bên trong bố cục thập phần tinh xảo, nhìn qua ấm áp lại ấm áp, thực thích hợp cư trú. Hoài Thiếu Ngạn đều hận không thể đem chính mình hành lý toàn bộ dọn lại đây, dứt khoát về sau mỗi ngày ở tại nơi này tính. Thích nơi này sao? Hạ Noãn Noãn cười hỏi. Đương nhiên thích, Hoài Thiếu Ngạn đi qua đi ôm lấy Hạ Noãn Noãn eo thon, cả người dựa vào trên người nàng phảng phất muốn đem nàng vây quanh giống nhau, hai người thuận thế ngã vào trên sofa, Hạ Noãn Noãn phát hiện Hoài Thiếu Ngạn đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nếu ta như vậy thích ta dọn lại đây trụ được không? Ân, Noãn Noãn, ta thường cùng ngươi ở chung. Hoài Thiếu Ngạn nói làm Hạ Noãn Noãn ngẩn người, nàng tự hỏi trong chốc lát gật gật đầu. Ta là ngươi bạn gái, tuy rằng chức nghiệp sẽ làm ta có chút bận rộn, khả năng có đôi khi không thể chú ý đến ngươi, nhưng ngươi yêu cầu ta sẽ tận lực thỏa mãn, nói nữa. Ta cũng tưởng mỗi ngày thấy ngươi a. Hoài Thiếu Ngạn đôi mắt đều cười nheo lại tới, trong lòng ngọt tư tư, nguyên lai đây là luyến ái cảm giác. Noãn Noãn, ta yêu ngươi. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lấy nữ hài mềm mại môi, mang theo chính mình vô hạn tình yêu đi hôn môi, đi cúng bái, hai người môi răng quấn quanh, trao đổi lẫn nhau nước bọt, ở lửa nóng hôn môi chung, Hoài Thiếu Ngạn hô hấp dồn dập, đôi tay cũng ở Hạ Noãn Noãn thân thể thượng vuốt ve lên. Nữ hài trên người cũng là mềm mại, tuy rằng nhìn qua thực gầy, nhưng sờ lên không phải xương cốt, có thể sờ đến tế hoạt non mềm da thịt, xúc cảm chi mỹ làm Hoài Thiếu Ngạn yêu thích không buông tay, hoàn toàn không nghĩ rời đi. Tuy rằng hai người mới xác nhận quan hệ liền phát sinh thân mật sự tình làm Hoài Thiếu Ngạn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhịn không được, hắn liền muốn chiếm hữu cái này làm hắn thích nữ hài, làm nàng hoàn toàn thuộc về chính mình. Ngô, Hạ Noãn Noãn bị Hoài Thiếu Ngạn cực nóng hôn môi lộng tới có chút hô hấp bất qua tới, nam nhân đè ở nàng trên người tràn đầy lửa nóng hơi thở thân thể ngạnh ngạnh. Phía dưới cũng ngạnh ngạnh đỉnh nàng, làm cho nàng xuân tâm đại động. Noãn Noãn, ta muốn ngươi, cho ta được không? Ta cũng là lần đầu tiên. Nói xong Hoài Thiếu Ngạn hiếm thấy có chút thẹn thùng, nhưng hắn thề tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng đại học thời điểm hắn gặp qua cùng phòng ngủ nam sinh xem A Phiến, tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng tuyệt đối biết lưu trình. Ân, ta nguyện ý cho ngươi, bất quá ngươi muốn nhẹ điểm. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng gật gật đầu, nhìn Hạ Noãn Noãn kiều mỹ dung nhan, còn có nàng cho phép, Hoài Thiếu Ngạn trong mắt hiện lên mừng như điên, hắn đột nhiên một chút bế lên nữ hài mềm mại thân thể, bước nhanh đi đến phòng ngủ. Hoài Thiếu Ngạn thở hổn hển, hắn đột nhiên cởi ra quần áo của mình, chỉ còn lại có một cái màu đen quần lót, phía dưới quái vật khổng lồ đã thức tỉnh cao cao đỉnh, đem quần lót khởi động một cái lều lớn, nhìn qua làm Hạ Noãn Noãn lại là tâm động lại là sợ hãi. Như vậy lớn nhỏ tuyệt đối có thể làm nàng dục tiên dục tử, nhưng lần đầu tiên cũng xác thật rất đau, cái này kêu vừa hận vừa yêu đi. Hạ Noãn Noãn mặt đỏ hồng nhìn Hoài Thiếu Ngạn phía dưới liếc mắt một cái, lại thực mau rời đi tầm mắt kia thẹn thùng bộ dáng làm Hoài Thiếu Ngạn khóe miệng một câu, cười có chút tà tứ. Thích ngươi nhìn đến sao? Noãn Noãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cả đời đều là ngươi một người. Hoài Thiếu Ngạn đi qua đi, mang theo khí thế cường đại, đem Hạ Noãn Noãn tay dắt tới đặt ở chính mình côn thịt thượng, cách một tầng quần lót Hạ Noãn Noãn đều có thể đủ cảm giác được bên trong nhảy lên cùng cực nóng, ngạnh tưởng cục đá giống nhau, nàng thân thể đều đi theo tô. Cách chương.